Các đoạn văn ngắn của Mễ Bối. Chương 3, năm thứ 3. Góc truyện audio.com. Tôi và anh chàng nhà kế bên rất ghét nhau. Chúng tôi ghét nhau tới nỗi khi bé đã từng thề trước mặt mọi người rằng: sau này cậu đừng mong tớ cho con tớ lấy con cậu. Tớ thèm vào, còn cậu đừng nghĩ gả được cho con tớ. Mẹ chúng tôi khi đó cùng nhau than thở. Nhưng bọn mẹ đã thề sẽ làm xui ra của nhau. Quả nhiên hai gia đình chúng tôi đã thề là sẽ làm. Còn chúng tôi sau này không thể lấy nhau. Nhưng hai nhà trở thành xui ra thân thiết. Vì anh ấy gả cho tôi. Còn tôi thì lấy anh ấy. Mễ Bối. Cách chương.